Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 528, hấp dẫn. Bầu không khí bắt đầu đổi được vi diệu, ở Angma trong mát, mặc xa chiếc váy đầm dài, lười biếng nằm ở trên lan can, để cho hoàn mỹ tuyệt luân nhu mỹ dáng người hiện ra hết trọn vẹn Azethara. Đang khi nói chuyện là như vậy thờ ơ. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nói xong câu này nói sau này, vị này nữ hoàng tim đập rõ ràng nhanh mấy phần, mắt lộ mê ly, liền tựa như ở ước mơ cái gì, có thể dõi mắt đế quốc Kador, lại có cái người đàn ông nào xứng với ta đây? Azethara nhẹ giọng nói, giống như là ở tự thuật một kiện lộ ra thấy rõ sự thật. Ang biết mà còn hỏi. Chẳng lẽ nữ hoàng bệ hạ vẫn không có ngưỡng mộ trong lòng thí sinh sao? Azethara nghe vậy khẽ mỉm cười, đứng dậy đem rủ đến trước ngực, tóc dài màu bạc đẩy đến sau cổ. Trong lơ đãng tức có lệnh lòng người tinh nhộn nhạo mị lực tản ra. Nàng xoay người đi vào phòng, đi ra lúc trong tay đã nhiều hai ly rượu ngon, một ly giao đến Angma trong tay. Một ly cầm ở bên trong tay mình, vô cùng cái tư tưởng cùng hắn nhẹ nhàng cụng ly, cái miệng nhỏ nhẹ nhấp, thời gian sóng mắt một mực ở Angma trên mình lưu truyền. Vẫn không có, cho đến 3 năm trước, người kia xuất hiện ở mắt ta trước. Angma cười một tiếng, nhìn thủ đô cảnh đẹp, một bên thưởng thức rượu, vừa nói, có thể lấy được có con gái hoàng bệ hạ coi trọng. Hắn thật là vô cùng may mắn. Không, người may mắn hẳn là ta. Hắn xuất hiện, tựa như cùng một món rực rỡ chiếu sáng ta nội tâm. Để cho ta được thấy rõ cái thế giới này. Vậy thấy rõ mình, ngài nói, người may mắn chẳng lẽ không nên là ta sao? Azethara lại lần nữa cầm hai cánh tay cây ở trên lan can. Chỉ bất quá, không biết là vô tình hay là cố ý. Nàng đi Angma bên này nhích tới gần một ít, cơ hồ cùng hắn dán với nhau. Nàng nhẹ nhàng đung đưa tay phải ly rượu, gò má ửng đỏ, ngưng mắt nhìn ở bên trong không ngừng đảo quanh rượu xuất thần không nói. Cánh tay phải ra thịt, một mực ở như có như không ma sát Angma ống tay áo. Hắn tự xưng thời gian người quan sát, lịch sử xem người, không chỉ có anh tuấn bề ngoài. Còn có phi phàm trí khôn, Azethara ánh mắt lưu chuyển đến vùng đất cuối, phương xa đường chân trời đã nổi lên bong bóng cá trắng. Nàng lại nữa đung đưa ly rượu, phiền muộn thở dài, ở trước mặt hắn, ta luôn cảm giác mình chỉ là một hồ đồ cô gái nhỏ. Ngài nói, hắn sẽ tiếp nhận ta sao? Nguyên lai đây chính là nữ hoàng bệ hạ lớn nhất khốn khổ sao? Angma hỏi. Azethara nhẹ, một tiếng, Angma học nàng dáng vẻ, vậy cầm hai cánh tay cây ở trên lan can, lần này cánh tay của hai người hoàn toàn dán với nhau. Azethara mặt càng đỏ hơn, Angma nói, ta cảm thấy nữ hoàng bệ hạ quá không tự tin, không người có thể cự tuyệt ngài tình yêu, cho dù là hắn cũng không được. Azethara trước mắt sáng lên. Xoay đầu lại nhìn hắn ánh mắt, ngập ngừng nói hỏi, thật sao? Gió nhỏ phất loạn nàng mái tóc dài, vài lọn tóc dính vào Angma trên mặt, còn có vài tia chạy tới trong cổ áo. Dĩ nhiên, Angma mỉm cười đáp lại, cảm ơn ngài giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, lần này ta nhiều tự tin. Azethara nghe vậy vui mừng, vậy kế tiếp nữ hoàng bệ hạ chuẩn bị phải làm gì đây? Angma hỏi, Azethara suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, có lẽ, ta hội triển mở theo đuổi đi, Angma gật đầu thật sâu. Azethara đỏ mặt hỏi, vậy, tiên tri, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ta có thể hay không mời ngài đến trong hoàng cung cư trú? Ngài biết, liên quan tới ngài nói sau lớn bổn nguyên lực lượng. Cùng với Titan nhất tộc sáng thế bí mật, ta còn có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Ang Ma làm bộ như theo bản năng, cầm lên chạy vào trong cổ áo tỉ lệ mái tóc, đặt ở cái mũi gian ngửi một cái. Hành động này để cho Azedhara mặt một chút đổi đến đỏ bừng. Ang Ma làm một miễn cưỡng diễn cảm, công việc triền thân, rời đến trong hoàng cung có thể không quá được. Nghe được như vậy, Azedhara trên mặt nhất thời hiện ra thất lạc tình, ngoạc kép, bất quá, Ang Ma thoại phong nhất chuyển. Azedhara trước mắt sáng lên, kỳ vọng nhìn Ang Ma, chờ đợi hắn nói sau. Ngoạc kép, ta bảo đảm ta sẽ thường xuyên đến quấy rầy nữ hoàng bệ hạ. Bởi vì nữ hoàng bệ hạ rượu, chỉ có ở nữ hoàng bệ hạ nơi này uống mới đẹp nhất vị. Ang Ma giơ lên ly rượu, cười báo cho biết một chút. Azedhara nhất thời mặt mày hớn hở, mi mắt gian toát ra vui sướng, đi đôi với tờ mờ sáng luồng thứ nhất rực rỡ, xua tan bao phủ ở trong thiên địa tất cả hắc ám. Quá tốt, thời điểm không còn sớm, ta phải đi. Ang Ma vô cùng cái phong độ khẽ vuốt cằm, dứt lời liền biến mất ở bỗng nhiên bảo chánh điện quang bên trong. Azedhara không nghĩ tới Ang Ma nói đi là đi, nhìn chằm chằm chỗ hắn biến mất, chỉ cảm thấy được buồn bã mất mát, nhưng thoáng qua gian trên mặt liền lần nữa đầy nổi lên không ức chế được nụ cười. Như thở dốc vậy tự lẩm bẩm, hắn đây là đáp ứng ta sao? Chấm ngoặc kép. Xa xa, giếng nước vĩnh hằng bầu trời, ta đây là vì thay đổi Azedhara vận mệnh, là vì cầm nàng dẫn lên đường tránh, là vì hữu ích tại Azeroth, mới vừa thoát khỏi truyền tống pháp thuật, núp ở giếng nước vĩnh hằng ma pháp linh vụ bên trong Ang Ma. Không ngừng hít thở sâu lấy bình phục sợ hãi nội tâm. Sớm ở 3 năm trước, lần đầu tiên thấy vị này nữ hoàng, Ang Ma cũng biết mình ở nàng trong lòng để lại không cách nào xóa nhòa dấu vết. 3 năm sau đó, từ hiện lên Pandaria địa khu trở về, thì càng thêm chắc chắn điểm này. Điều này cũng làm cho hắn trong đầu nảy sinh một cái vì vậy mà dậy kế hoạch. Azedhara là Azeroth từ trước tới nay cường đại nhất người phàm. Nàng tài hoa hơn người, trí khôn siêu phàm. Bất luận là ở áo pháp một đạo thiên phú, vẫn là ở thống trị quốc gia lên năng lực, cũng không có xuất kỳ hữu giả. Đây là người nào cũng không cách nào phủ nhận. Nếu như vậy tích chữ tại có thể bỏ ám đầu minh. Không chỉ có thượng cổ thần Nerzot sẽ mất đi cực kỳ trọng yếu con rối, chính nghĩa một khối cũng đem lấy được khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ cánh tay giúp. Cho dù làm việc bên trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm, Azedhara thay đổi vô cùng có thể đối với cổ cuộc chiến đoạn lịch sử này tạo thành ảnh hưởng. Có thể chí ít chuyện này mang tới thu hoạch là đáng mạo hiểm thử một lần. Mấu chốt nhất là Ang Ma rõ ràng Azedhara đối với mình cảm giác để cho hết thảy các thứ này trở thành có thể, cho nên hắn mới không tiếc bí qua hóa liều. Ở trên cao cổ cuộc chiến đến trước, cảnh kỳ Azedhara sau đó có thể đối mặt tai kiếp, đồng thời lại để bảo đảm nàng sẽ không ảnh hưởng đoạn lịch sử này. Tự tay tăng nhanh vậy đạo không gian kẽ nứt khuếch trương tốc độ. Sự thật chứng minh, hắn làm đúng, hoặc là nói là đánh cuộc đúng, nhưng đối mặt Azedhara mị lực, Ang Ma thiếu chút nữa không cầm được mình. Đây chính là Azeroth đàn bà hoàn mỹ nhất, không có một trong, nếu không phải dùng trật tự lực cưỡng ép giữ trấn tĩnh. Hắn đã sớm bại lộ bản tính, mới vừa trong đối thoại, để bảo đảm đến tiếp sau này kế hoạch thuận lợi mở ra. Hắn phải cho thấy tiên tri có tư thái, làm ra một bộ biết rõ đối phương trong miệng người yêu chính là mình. Nhưng nhìn thấu không nói phá. Và đối phương thần giao cách cảm dáng vẻ, đang đối với lẫn nhau sở tư suy nghĩ lòng biết rõ giả vờ tán gẫu bên trong. Khắp nơi làm ra ám chỉ, tỏ rõ mình có thể tiếp nhận cái này tình yêu. Ang Ma phải thừa nhận, Azedhara nhoẻn miệng cười thời điểm, mình cơ hồ đều muốn thất thủ. Hắn một mực cầm tiếp xúc Azedhara, làm là thời gian tuyến công tác một bộ phận. Nhưng trò chuyện bên trong hắn nhưng phát hiện, Azethara căn bản cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Nàng vậy cái gọi là dã tâm, rất lớn trong trình độ đều là thời đại có hạn. Cố nhiên bất thường, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ ý ẩn vào trong đó. Làm tầm mắt những ràng buộc không còn tồn tại, làm nàng biết được đã có hết thảy, căn bản cũng không phải là đã từng cho là viên mãn. Nàng rất nhanh liền cho thấy trí khôn siêu quần một mặt. Ở chỗ này thời gian, Ang Ma phát hiện, mình càng ngày càng hiếu kỳ kết quả là như thế nào trưởng thành lịch trình. Tạo cho Azethara nữ hoàng, cái này độc nhất vô nhị cá thể. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ Azethara bản thân, từ vẻ đẹp của nàng, mị lực của nàng, đến nàng sở tư suy nghĩ, thậm chí còn nàng một trước một sau thay đổi, tiến hơn một bước nói. Hắn thậm chí đặc biệt mong đợi, sau này có thể thường cùng Azethara gặp mặt, trở lại thượng cổ sau này, đặc biệt là ở trải qua gian nan hiểm trở. Đem trật tự lực cùng á sát vô cùng căn nguyên nhét vào thân thể sau này. Hắn liền một mực nhìn mình là lịch sử tạo nên người. Bất luận gặp phải chuyện gì, cho tới bây giờ đều là lý trí mà thanh tỉnh. Đối với đời sau chủ thời gian tuyến, lòng trong lòng bỏ ta hắn trách nhiệm của ai cảm. Ang rất không thích ứng loại này đột ngột sinh ra cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiu-de-tao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.